Cửu vực kiếm đế, chương 2833, bọn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, lấy thương gia huynh muội cái này tiên quân cảnh giới. Một khi là bại lộ thân phận, chỉ sợ là mong muốn trốn đều khó có khả năng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người bọn họ ngồi ở chỗ đó, như ngồi bàn trông, mảy may cũng không có nhấm nháp trước mặt mỹ thực chi ý. Không sai, không sai, các ngươi vậy ăn à. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên cùng không có chút nào nhìn ra thương gia hai huynh muội khẩn trương một dạng, một bên nhấm nháp mặt này trước mỹ thực, vừa lên tiếng nói. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, thương gia hai huynh muội mới không khỏi giật giật đũa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ là hai người bọn họ trong ánh mắt khẩn trương, lại là không có chút nào thư giãn. Thời khắc đánh giá bốn phía, một khi là có gió thổi cỏ lay, liền chuẩn bị muốn chạy trốn. Thời gian nửa năm, thương gia huynh muội đều sinh hoạt tại Thanh Phong Tông truy sát phía dưới, đã là có chút vui buồn thất thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này càng là tiến vào Thái Phương cổ thành bên trong, để bọn hắn càng là vô cùng khẩn trương. Sở tiền bối, chúng ta không phải muốn đi truyền tống trận sao? Chúng ta bây giờ đây là... Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thương giả nhìn Sở Phong Miên nửa ngày, nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng nói. Hắn thấy, đợi tại cái này Thái Phương cổ thành bên trong càng lâu, vậy thì càng nguy hiểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng Sở Phong Miên hiện tại, lại là không có chút nào muốn lên đường ý nghĩ. Trước mặt hắn đĩa, đã là không biết đổi bao nhiêu đĩa. Sở Phong Miên cơ hồ là đem trong tiểu lâu hàng tồn, toàn bộ ăn trải rộng. Trong tiểu lâu mấy vị đầu bếp, hiện tại đã là bận trước bận sau, chuyên môn vì Sở Phong Miên một người đi làm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật vất vả đi vào Ly Hận Thiên, Sở Phong Miên tự nhiên là muốn ăn cái đủ. Không nóng này, đang chờ đợi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe thương giả hỏi thăm, Sở Phong Miên tùy ý mở miệng nói. Đang chờ đợi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thương gia huynh muội nghe nói như thế, ánh mắt đều có chút cổ quái. Thế nhưng là bọn hắn vẫn là không có đang hỏi chút cái gì, nếu là tạm thời đi không được, bọn hắn vậy không tại khẩn trương như vậy, vậy ngồi ở chỗ đó, ăn lên trước mắt món ngon. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cũng ngay lúc đó, Thái Phương cổ thành trên không, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy đạo bóng dáng, đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Tiến vào Thái Phương cổ thành bên trong. Cái này mấy đạo bóng dáng đều là mặc áo xanh, gánh vác linh kiếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là Thanh Phong Tông đệ tử. Thái Phương cổ thành bên trong rất nhiều võ giả đều là nhao nhao tránh lui. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại toàn bộ Ly Hận Thiên phương Bắc, cho dù là vừa ra đời hài đồng đều biết, cái này Ly Hận Thiên phương Bắc duy nhất bá chủ là ai, cùng Thanh Phong Tông đệ tử lên xung đột, không khác là tự tìm đường chết. Này một đám Thanh Phong Tông đệ tử, chính là trước kia một đường truy tìm phù sư đệ Thanh Phong Tông đệ tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngay ở chỗ này, trong đó cầm đầu một tên đệ tử, đột nhiên mở miệng hỏi đường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không sai, ngay tại cái này phía trước trong tửu lâu. Bên cạnh Thanh Phong Tông đệ tử, lấy ra la bàn một vật, nhìn thoáng qua mở miệng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất tốt, thế mà còn dám vào thành, lần này cái kia thương gia huynh muội có chắp cánh cũng không thể bay, đi. Siêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy đạo bóng dáng, trong nháy mắt hóa thành độn quang, hướng về phía trước bay đi. Trong tửu lâu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thương Gia huynh muội vừa mới thưởng thức trước mặt mỹ thực, đột nhiên một trận rối bời thanh âm từ bên ngoài vang lên, số đạo độn quang, đột nhiên bay lại đây, cái kia Thương Gia huynh muội sắc mặt đại biến. Là Thanh Phong Tông đệ tử, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lại là Nạp Lôi bọn hắn, mau trốn a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thương Dạ sắc mặt trắng bệch, hắn đã nhìn ra cái này chút Thanh Phong Tông đệ tử thân phận, bọn này Thanh Phong Tông đệ tử, liền là cho tới nay truy sát cái này hai anh em gái bọn họ dài đến thời gian nửa năm Thanh Phong Tông đệ tử. Cái kia phù sư đệ dẫn đầu Thanh Phong Tông đệ tử, chỉ là trong đó một bộ điểm, trước mắt cái này Nạp Lôi dẫn đầu Thanh Phong Tông đệ tử mới thật sự là tinh anh. Hết thảy 7 tên Thanh Phong Tông đệ tử, toàn bộ đều là Thanh Phong Tông hạch tâm đệ tử, tiên thánh cảnh giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Về phần cầm đầu Nạp Lôi, càng là đã là tiên thánh đỉnh phong cảnh giới, tiến thêm một bước, liền có thể tấn thăng làm trưởng lão. Thương Giả cùng Thương Lộ, cũng chỉ là tiên quân cảnh giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái phù sư đệ, liền có thể truy bọn hắn chạy trối chết, lần này càng đã tới 7 vị. Không cần khẩn trương, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Coi như Thương Giả chuẩn bị mang theo Thương Lộ, trực tiếp muốn chạy trốn thời điểm, hắn thân thể cũng là bị một cỗ lực lượng chấn đặt ở nơi đó, không cách nào đứng dậy. Cái này một cỗ lực lượng, không tính bá đạo. Tuy nhiên lại nếu như hắn ngay cả một chút xíu năng lực phản kháng đều không có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta đợi đến, liền là bọn hắn. Nói xong, Sở Phong Miên ánh mắt chính là nhìn sang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia 7 tên Thanh Phong Tông hạch tâm đệ tử, mới vừa tiến vào đến trong tửu lâu, chính là liếc mắt nhận ra Thương Gia hai huynh muội. La lớn. Quả nhiên là Thương Gia dư nghiệt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay ở chỗ này, bắt lấy bọn hắn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong tửu lâu những võ giả khác, cũng sớm đã trốn. Đang nghe Thương Gia dư nghiệt 4 chữ này thời điểm, cho dù là một chút lúc đầu còn mong muốn nhìn xem võ giả. Đều là lẫn mất xa xa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể bị định là dư nghiệt hai chữ, hiển nhiên đây là Thanh Phong Tông tất phải giết người. Bọn hắn cho dù là tới gần, đều có thể bị tai bay vạ gió, đến lúc đó chết vậy liền chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh Phong Tông đệ tử giết người, nhưng không cần lý do. Trong đó hai vị Thanh Phong Tông đệ tử, một bước tiến lên, đột nhiên xuất thủ đối cái kia Thương Gia huynh muội bắt tới, đồng thời một chiêu này, cũng là thuận tiện đem Sở Phong Miên cùng nhau bao phủ tại trong đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại cái này chút Thanh Phong Tông đệ tử xem ra, dám cùng cái này Thương Gia huynh muội ngồi cùng một chỗ người, hiển nhiên cũng là tất phải giết người, chỉ cần là dám trợ giúp Thương Gia huynh muội người. Đều là Thanh Phong Tông tất phải giết người. Hai vị tiên thánh liên thủ, biến thành một đường to lớn bàn tay, bao phủ tại Sở Phong Miên cùng Thương Gia huynh muội trên thân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, liền ngay trước bàn tay sắp hoàn toàn bao phủ xuống một khắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên lại là chậm rãi xuất thủ, đầu ngón tay hắn một điểm. Một cỗ kiếm quang bắn ra. Cái này một đạo to lớn bàn tay, chính là liền bị quấy đến vỡ nát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng thời kiếm quang lóe lên mà qua, cái kia hai tên Thanh Phong Tông đệ tử trên thân, đều là nhiều hơn hai đạo vết máu, sau đó thân thể ầm vang nổ bể ra tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đụng. Vừa mới còn đứng ở chỗ này hai tên Thanh Phong Tông đệ tử, bây giờ lại là biến thành hai đoàn huyết vụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái khác những Thanh Phong Tông đó đệ tử, đều là ngây ngần cả người, trọn vẹn qua một cái chớp mắt, mới phản ứng lại đây, nhìn hầm hầm Sở Phong Nghiên. Ngươi, lại dám giết Triệu sư đệ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Yêu nghiệt, ngươi tìm chết, giết, giết hắn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái khác Thanh Phong Tông đệ tử, nhao nhao xuất thủ, mấy người bọn họ, nhưng đều là quan hệ vô cùng tốt, tại cái này Thanh Phong Tông bên trong, cũng chia là khác biệt phe phái, bọn hắn chính là bởi vì quan hệ vô cùng tốt, mới cùng một chỗ hành động. Hiện tại hai vị hảo hữu chết tại trước mặt, cái này chút Thanh Phong Tông đệ tử, tự nhiên tức giận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng Sở Phong Miên lại là không thèm quan tâm đây hết thảy, hắn ngồi ở chỗ đó, ngay cả không nhích động chút nào, tiện tay một điểm, cái kia một đạo kiếm mang lại lần nữa bắn ra. Những Thanh Phong Tông đó đệ tử thân hình, đột nhiên đình trệ tại trong giữa không trung, sau đó thân thể ầm vang vỡ vụn, biến thành từng đám huyết vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này còn lại 5 vị Thanh Phong Tông đệ tử, vậy tại Sở Phong Miên kiếm quang dưới, bị trong nháy mắt chém giết, không hề có lực hoàn thủ. Toàn bộ trong tửu lâu, chỉ còn lại có tràn ngập mùi máu tươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi theo phiền phức, giải quyết, giết những Thanh Phong Tông đó đệ tử, Sở Phong Miên sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.